Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3560, chúng bạn xa lánh thiên tài, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H rõ ràng còn là có nhiều như vậy sơ hở. Hắn lại không có chút nào nguyện ý đi suy nghĩ. Nếu là hắn nghĩ thêm đến, sự tình có phải là sẽ không phát triển thành dạng này? Hắn lại nghĩ tới, chính mình đi đường ra cảm tạ thời điểm, đường quả nói qua không cần cảm tạ, là thuận tay, lúc ấy câu nói này, bị rất nhiều người chế giễu. Người đường ra cùng hắn, đều cho rằng đường quả là tại đoạt công lao, liền là bắt đầu từ nơi này, hắn không quen nhìn chính mình tên thiên tài này sư muội, không còn có nhìn tới nàng một lần, mỗi một lần thấy được nàng, trong mắt chỉ có chán ghét, không kiên nhẫn, không quản chuyện gì phát sinh, không sẽ hỏi nguyên do, đầu tiên nghĩ đến chính là, nhất định là nàng làm sai, nhất định là nàng không tốt, nàng người như vậy, phát sinh chuyện gì đó không hay, khẳng định là nàng nguyên nhân, quý khởi điên cuồng đào tuyết động, tìm đường quả thi thể. Hắn sở dĩ không có dùng linh lực cùng kiếm, là sợ linh lực quá mức sắc bén, sẽ đem nàng thi thể hủy hoại. Mai Hàn Bạch khi nhìn đến một màn này thời điểm, khó được cười một tiếng. Xuất sắc, viết lão đầu, làm tốt lắm, kỳ thật vẫn là tiểu cô nương kia thuốc tốt. Cái kia thuốc phối hợp ta kim sinh kính sử dụng, hiệu quả thật sự là tốt lắm. Cái này, độc này tiểu tử hẳn là sẽ không lại tổn thương tính mạng của nàng. Mặc dù tổn thất kim sinh kính, bất quá đáng giá, ngươi không đem kim sinh kính cầm về. Vật kia chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau, liền sẽ trở thành một mặt phổ thông tấm gương. Còn có một lần, ta cũng không có ích lợi gì. Ta nhìn tiểu nha đầu kia trên thân phát sinh sự tình rất nhiều. Không bằng lưu cho tiểu tử kia, nói không chừng dùng tới được. Ngươi ngược lại là khắp nơi vì nàng nghĩ. Ta chỉ là vì chính mình mạng nhỏ muốn. Hiện tại ta cùng nàng ràng buộc càng sâu, Mai huynh. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Có lẽ nha đầu này, có khả năng giúp đại ân của ta. Muốn thật sự là như vậy, ta liền rốt cuộc không nhận trói buộc. Tự do, dạng này, ân, loại trực giác này rất mãnh liệt. Không sai, cho nên, nàng không thể chết. Lúc đầu ta liền tương đối thích nàng. Hiện tại nàng còn cùng vận mệnh của ta ràng buộc. Khẳng định phải giữ được nàng. Viết lão đầu rất chân thành mà nói, Mai huynh, người phía ngoài hóa thân không phải rất nhiều sao, nếu không phải hai cái tại bên người nàng che chở nàng. Để tránh có người hại tính mạng của nàng, trong tay nàng không phải ta có một cái hộ thân pháp bảo. Tạm thời không có nguy hiểm gì, pháp bảo là chết, người là sống, muốn hại nàng người, làm sao đều có thể hại. Người muốn, nếu là ta có khả năng thoát thân. Liền đại biểu cho ngươi cũng kém không nhiều có khả năng thoát thân. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nha đầu kia trên người khí vận rất đựng sao, cơ hồ muốn tử khí trùng thiên, thậm chí còn mơ hồ mang theo Phật quang. Người bình thường có thể có sao, Mai Hàn Bạch, ta suy tính một chút, cân nhắc cái gì, ngươi phái hai cái hóa thân đi qua bảo hộ, cũng không phải ngươi bản tôn chính mình đi, các ngươi hình dạng cũng khác nhau. Nàng sẽ không biết Mai huynh, ngươi cất rượu lạnh suối, thế nhưng là ta cung cấp, tốt, ta sẽ an bài, Mai Hàn bài thỏa hiệp, viết lão đầu đều như vậy nói. Chủ yếu là, hắn cũng không muốn một mực vây ở chỗ này, hắn không phải là không có nhìn thấy trên người đối phương tử khí trùng thiên khí vận. Chỉ là có chút nghi hoặc, rõ ràng là một con nhỏ châu chấu, vậy mà lại nắm giữ như thế đựng khí vận, cùng với. Hắn hóa thân vậy mà làm ra như vậy chuyện mất mặt. Để hắn không mặt mũi, lại nhìn thân ở huyễn cảnh bên trong quý khởi. Tốn hao thời gian khá lâu, rốt cục đem tuyết động dứt bỏ. Bên trong lộ ra đường quả thi thể. Hắn nhìn xem thi thể, nhất là trên ngực cái kia động, nháy mắt sụp đổ, cách trương.